Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, thiên bảng thứ nhất. 1. Sở Vân Vân nhìn trước ngực Sở Hy Thanh cái tay kia. Nàng trước tiên ý thức phản ứng. Dĩ nhiên không phải đem Sở Hy Thanh tay vỗ bỏ, mà là hồi tưởng cái này móng heo là lúc nào đặt lên đến. Chính mình lại là làm sao bị đối phương thực hiện được. Vì sao không có phát hiện cảm ứng? Vì sao chính mình thiên truy bách luyện ra đến võ đạo bản năng không có phản ứng? Chính mình hộ thể cương lực lại có hay không xảy ra vấn đề gì? Này sự kiện nàng nhất định phải làm rõ, không thể. Bằng không nàng không cách nào an tâm. Chớp mắt sau khi, Sở Vân Vân liền như có ngộ ra. Đây là đao pháp, lấy trưởng hóa đao. Đây là ngươi mới sáng tạo ra như ý đao. Vô tướng thần tông truyền thừa, như ý tùy tâm đao. Chỉ tới 19 tầng, tổng cộng mới 3 chiêu đao pháp. Hạ Bạch Thạch đúng là đem hắn, thần tâm như ý kiếm, trên đẩy tới tầng 23. Tự nghĩ ra 4 chiêu bắt nguồn từ như ý thiên quy kiếm pháp. Bất quá kiếm pháp của hắn không hẳn viên mãn. Sở Hy Thanh khẳng định là muốn thay đàn đổi dây. Sẽ không đơn giản đem Hạ Bạch Thạch kiếm pháp sửa kiếm thành đao. Hắn nhất định phải đi con đường của chính mình. Sở Vân Vân vừa nãy liền cảm ứng được một chút như ý thiên quy vết tích. Không đúng, không chỉ là như ý thiên quy. Tựa hồ lại có một chút hỗn độn thiên quy cùng nhai tí thiên quy hình bóng. Lấy hỗn độn vô tự phương pháp nhiễu loạn cảm nhận của nàng cùng chân nguyên cương lực. Lấy báo ứng kính thiên lực lượng gây phản kích. Chỉ là nàng tiếng nói chưa rơi xuống. Trên mặt liền trở nên càng thêm kiều diễm. Sở Hy Thanh lại vào lúc này dùng sức nặn nạn. Sở Vân Vân cắn chặt hàm răng. Người này, không để yên cho đúng không? Xem ra hắn là thật sự nghĩ muốn tìm cái chết. Sở Hy Thanh phát hiện Sở Vân Vân cặp kia trợn lên giận dữ nhìn hắn màu xanh lam con mắt. Càng phảng phất lộ ra vài điểm ánh lửa. Giống như là muốn nổi lên đến. Hắn không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười. Vội vã thu tay về. Xin lỗi. Vừa nãy là bản năng. Bản năng, đây là ta tự nhiên một thức tán thức đao chiêu. Là ta lấy thần ý xúc tử đao thức thứ 8 làm căn cơ. Kết hợp như ý đao, hỗn độn đao sau khi kết quả, gọi là thập bội phụng hoàn. Ngoặc kép, sao gấp 10 lần xin trả. Thập bội phụng hoàn, Sở Vân Vân tạm thời bị hấp dẫn mở sự chú ý. Hé mắt. Nàng nhạy cảm chú ý tới thần ý xúc tử đao thức thứ 8, cái này một tin tức. Người này, quả nhiên không có câu nệ tại huyết nhai cách cũ. Đã ở thần ý xúc tử đao con đường trên bước ra kiên cố một bước. Nàng suy tư, người chiêu thức này, tựa hồ là tại mọi thời khắc đem đao ý tích trữ tại người. Có thể lấy ứng kích mà phát. Chính là, Sở Hy Thanh gật gật đầu. Đây là phòng thủ phản kích đao pháp. Một vũ không thể thêm, ruồi trùng không thể rơi xuống, rơi xuống thì lại gấp 10 lần xin trả, chuyên dụng tại ứng đối đánh lén, còn có chiến lực cao hơn ta đối thủ, bất quá hiện tại còn không có đem hoàn thiện, không có cách nào làm được chân chính gấp 10 lần xin trả. Đối mặt Vân Vân như ngươi vậy, trước mắt còn chỉ có thể làm được gấp 6. Hắn vừa nói chuyện, vừa nhấc lên tay của chính mình. Cố ý triển lộ một thoáng chính mình 5 cái ngón tay. Ngoặc kép, thần ý xúc tử đao phiên bản. Cũng chính là thức thứ 8 thần ý đao. Gọi là dĩ nhãn hoàn nhãn. Ăn miếng trả miếng. Móc lửng là có thể lấy truyền thừa tiếp. Bất quá uy lực liền muốn nhỏ hơn một chút. Bất quá thêm vào thần ý phản kích. Ở nhiều kẻ địch thời điểm vẫn là rất lợi hại. Sở Vân Vân nghĩ ngợi nói đao pháp này đương nhiên. Rất lợi hại, loại này chiêu pháp nhất định phải sớm xúc thế tại thân. Ở lâm chiến thời khắc xúc động, tuy rằng chỉ có thể ở lúc chiến đấu sử dụng một lần. Lại là đòn sát thủ giống như thần chiêu. Lợi hại tới cực điểm. Sau đó bất kỳ nỗ lực đánh lén, hoặc là ỷ mạnh hiếp yếu. Muốn giết chết Sở Hy Thanh người, đều muốn chịu đựng Sở Hy Thanh gấp 10 lần phản thương. Cái này so với thiên lý chiêu chiêu còn lợi hại hơn. Thiên lý chiêu chiêu chỉ là lấy nhân quả chi pháp. Đem kẻ địch lực lượng đầu đuôi phản xạ trở lại mà thôi. Nàng lập tức lại một trận nghiến răng. Sở Vân Vân nhìn Sở Hy Thanh cái kia năm ngón tay. Có loại nghĩ muốn đem cái này móng heo chặt đi xuống kích động. Nàng thật sâu hô hấp. Sau đó không tiến ngược lại thụt lùi. Lùi tới 50 trượng ở ngoài. Đứng tại nơi này tòa cung điện trung ương nơi. Cũng được. Sở Vân Vân tay đè eo đao. Đang ở trước đây không lâu. Ta thấy Hy Thanh ngươi dã tâm. Ngươi muốn trở thành đao thần. Thành vì thiên hạ đao đạo nguồn gốc. Sở Hy Thanh trừng mắt nhìn. Không rõ ý nghĩa. Bất quá Sở Vân Vân trên người cái kia nguy hiểm mà bá liệt khí tức. Hắn lại sâu khắc cảm nhận được. Hắn cũng không tự chủ đè lại bên hông đao. Sở Hy Thanh trong lúc nhất thời tâm tình trầm trọng. Trong lòng biết chính mình là đem đối phương cho nhạ lông. Rút đao đi. Sở Vân Vân màu xanh lam con mắt bên trong bốc cháy lên vô cùng chiến ý. Để ta nhìn ngươi một chút hiện tại đao đạo đến cùng đến cái gì trình độ. Lại có ý vấn đỉnh đao đạo đỉnh phong. Nàng cũng muốn nhìn một chút cái tên này bá thể kim thân đến cùng đến cái gì tầng thứ. Càng gan lớn như thế làm bậy. Sở Hy Thanh không khỏi tê cả da đầu cười ha hà. Vân Vân ngươi nếu muốn cùng ta luận bàn đao đạo. Không cần thiết đi. Chúng ta trong lúc đó biết gốc biết rễ. Quá quen thuộc. Huống hồ trên người ta còn có thương đây. Một thân chiến lực chỉ có thể dùng ra không tới 7 thành. Cũng không cách nào để ngươi tận hứng. Ngươi nếu là thật sự nghĩ thử đao pháp của ta. Không bằng lại chờ mấy ngày. Chờ ta thương tốt lại luận bàn không muộn. Sở Hy Thanh căn bản không muốn đánh. Ít nhất không thể vào hôm nay đánh. Thập bội phụng hoàn cái này một chiêu hắn trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nữ nhân này trước mắt cũng không phải bình thường hoang dã thần chiến lực. Sở Hy Thanh phỏng trừng Sở Vân Vân đã có thể giết chết tuyệt đại đa số hạ vị thần linh. Mà hắn hiện tại bất quá là chỉ là nhị phẩm hạ. Ở không ra thần lực tái thôi. Không có thần ý xúc tử đao vạn địch ra trì tình huống xuống. Bất luận thân thể tố chất, chân nguyên chất lượng, nguyên thần cường độ các loại cũng là so với tuyệt đại đa số nhất phẩm cường một chút nhỏ. Sở Hy Thanh đã có thể ở trong giấc mộng mô phỏng ít nhất 7 thành lực lượng Sở Vân Vân. Không có chút nào muốn cùng nàng thực chiến. Ta vừa nãy cảm ứng qua. Người vấn đề không lớn. Sở Vân Vân không để ý lắm. Ta có thể lấy tự phong 3/10 công thể. Bảo đảm công bằng. Đối diện cái tên này một thân huyết khí vượng đây. Không chỉ khí sắc tốt. Còn có tâm tư có ý đồ với nàng. Sở Hy Thanh mắt người xoay tròn chuyển động. Hắn một kế không được. Lại sinh hai để tính. Cũng được. Người nhất định phải đánh. Vậy ta liền liều mình bồi quân tử. Đúng rồi. Sở Hy Thanh lập tức như là nghĩ đến một chuyện. Đem trên cổ mình cổ áo hướng về phía dưới lôi kéo. Lộ ra trắng nõn khẩn thực vai. Vân Vân ngươi xem. Ta vạn cổ thiên thu chi huyết đã lên cấp đến cấp 27. Ngươi muốn hay không trước tiên hấp một điểm máu. Sau đó ngươi ta đối thủ là thần linh. Ngươi vạn cổ thiên thu chi huyết sớm một chút khôi phục. Chúng ta sau đó liền có thể thêm một phần thắng. Sở Vân Vân ghé mắt nhìn cổ của hắn một chút. Không phải không thừa nhận. Cái này cái cổ rất mê người. Sở Vân Vân thậm chí có thể ngửi được. Cái kia bắt nguồn từ đồng nhất huyết mạch lực lượng dòng máu. Lan ra mê người mùi thơm ngát. Bất quá nàng chiến ý vẫn như cũ giạt rào như cũ. Người rút đao. Yên tâm đi. Sau đó ta sẽ không lãng phí máu của ngươi. Sở Hy Thanh biết trận này luận bàn là không tránh khỏi. Trong lòng âm thầm thở dài. Luận bàn có thể lấy. Bất quá ta có điều kiện. Còn đến thêm điểm điểm tốt. Trận chiến này chỉ cần ta có thể phá tan ngươi hộ thể cương lực. Coi như ta thắng. Nếu như ngươi thua rồi. Sở Hy Thanh lời nói hơi chậm lại. Trong mắt hiện ra một điểm u quang. Đón lấy một ngày ngươi cũng phải nghe ta bài bố. Bất luận muốn ta làm cái gì. Dù là muốn làm gì thì làm. Ngươi cũng nhất định phải nghe lời. Sở Vân Vân nhất thời sửng sốt. Lại một lần cảm giác bất ngờ. Còn nghe ta bài bố. Muốn làm gì thì làm. Nàng mắt không gợn sóng nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi thật lòng. Sở Hy Thanh cảm ứng được đối phương sát khí vừa dày nặng mấy phần. Lại rất kiên định gật đầu. Ánh mắt của hắn nhuệ như lưỡi dao. cực kỳ thật lòng nắm chặt chuôi đao, đồng thời đem thân thể hơi nằm rạp, khí thế phảng phất sắp chụp mồi con cọp, lại chăm chú bất quá, ngược lại là muốn bị đánh, chẳng bằng nhân cơ hội thử một chút xem có thể không hoàn thành chính mình tâm nguyện. Vạn nhất, chính mình nếu là vạn nhất thắng đây, ở Sở Vân Vân còn không có tiến vào nhập siêu phẩm trước, thể chất của bọn họ không có trên bản chất chênh lệch, kém chỉ là tu vị võ đạo cùng thiên quy trình độ. Thậm chí ở huyết mạch lực lượng phương diện, Sở Hy Thanh hẳn là còn vượt qua đối phương một chút. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, dựa vào bản thân nắm giữ những kia võ đạo, dựa vào bản thân ở trong giấc mộng đối chiến Sở Vân Vân kinh nghiệm, vẫn có hy vọng thắng. Đến không ăn thua hắn còn có huyết nhai nguyên hồn, không phải là không có lực phản kích. Đúng rồi, mình còn có long khí. Hắn hiện tại đã là một nửa giang sơn chi chủ, lại tu thống nhiếp nhị pháp. Cái này lại là ở U Châu địa bàn trên, là hắn phía dưới chi thổ. Cái kia thập nhị long thần thiên thủ uy lực đã không giống dĩ vãng. Sau đó cái này long khí phải dùng tới. Sau một ngày, ở quận Tú Thủy Thiết Kỳ Bang Tổng Đa, tòa này đã mở rộng đến 10 dặm phạm vi kiến trúc khổng lồ quần bên trong, phát ra một mảnh huyên náo tiếng vang. Đầu tiên là ở Tổng Đà nội viện làm việc Thiết Kỳ Bang cao tầng cùng rất nhiều văn sĩ một mảnh vui mừng, sau đó bên ngoài phòng thủ đông đảo bang chúng cũng theo đó gây rối. Tin tức tốt, kỳ chủ phải quay về. Kỳ chủ đã từ Trung Thổ Bình Yên trở về, sau 3 ngày sẽ trở về Tú Thủy. Quả thực, ngươi từ đâu nghe tới tin tức? Đương nhiên là bên trong truyền tới. Ngươi không nghe bên trong những kia dùng bút sáng tác, đùa bỡn văn tự, đều ở hô to gọi nhỏ. Theo tin tức chứng thực, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra phấn chấn vẻ vui mừng. Toàn bộ tổng đường trong ngoài vui sướng, phòng thủ các bang chúng hưng phấn không thôi. Bọn họ túm năm tụm ba nghị luận, phát ra một mảnh ong ong tiếng vang lên. Bọn họ thủ trưởng lại chưa như thường ngày gian dậy chỉnh đốn. Những thứ này người cũng tự phát tụ tập cùng nhau thảo luận Sở Hy Thanh trở về, còn có trước đây không lâu tạo hóa thần thụ một trận chiến. Vạn hạnh, kỳ chủ đại nhân cuối cùng cũng coi như trở về. Ta ngày ngày đều đang lo lắng. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Hiện ở trong bang loạn không ra hình dạng gì. Ta xem kiếm đường chủ cùng lục tiếu hai vị phó kỳ chủ tuy rằng đều là năng nhân, lại đều chấn giữ không được tình cảnh. Chỉ có kỳ chủ trở về, chúng ta mới có người tâm phúc. Ta liền biết kỳ chủ sẽ không có chuyện gì. Kỳ chủ trở về, cái này giang sơn liền ổn. Chúng ta phú quý cũng ổn. Tráng tai, tạo hóa thần thụ một trận chiến. Kỳ chủ đại nhân càng lấy thần ý xúc tử đao độc chiến các thần, còn làm cho các thần cúi đầu. Đem đời thứ ba thánh hoàng đều không có thể giải quyết đại la nghĩ tộc di diệt. Nghe tới tốt, Khuếch đại, cái này hà cũng không so với ta nhân tộc đời thứ ba thánh hoàng còn lợi hại hơn. Không biết bên trong những người kia nói có đúng không là thật sự. Cái này còn có thể giả bộ. Có người nói Quy Nguyên kiếm phái cùng Đô Thiên Thần cung hai vị tông chủ đều tận mắt nhìn. Thánh hoàng, nhà ta kỳ chủ như vậy anh hùng, như vậy thành tựu, làm sao liền không thể trở thành đời kế tiếp thánh hoàng? Khó mà tin nổi, thực sự là khó mà tin nổi. Kỳ chủ quả thực thần uy vô địch, kêu cái gì kỳ chủ, phải gọi bệ hạ. Kỳ chủ lần này trở về hẳn là liền muốn xưng đế khai quốc. Hết chương.